Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 8, rời Vương Đô, gocchuyenaudio.com. Thời điểm Thư Lâu vào thế giới xa lạ này là một anh nhi mới sinh được 3 tháng, hắn theo quốc sư Mặc Phong Hoa cùng ly khai Vương Đô Vương Triều Trung Thổ, cái địa phương có thân sinh phụ thân trên danh nghĩa của Hoa Kỳ. Thật tại thời điểm bọn họ rời Vương Đô Hoàng đế có ra đưa tiễn, nhưng hắn nghe được thấy được hết thảy cùng hắn đều không có quan hệ gì, người mà dân chúng cùng triều thần, Hoàng đế đưa là vị quốc sư quyền cao chức trọng, mà không phải hắn tiểu tiểu thất dạ hoàng tử này. Từ lúc bắt đầu đến kết thúc, Hoàng đế không nhìn hắn một cái cũng không hỏi những sự tình liên quan tới hắn một câu. Anh nhi hơn 3 tháng đã có thể dựa lưng vào người ôm hắn miễn cưỡng ngồi dậy, đại đồ đệ duy nhất của Mặc Phong Hoa khuôn mặt rất dễ nhìn, chỉ là tóc bạch sắc cùng làn da có vẻ tái nhợt khiến thiếu niên gọi là Cố Tích Trầm này có chút hương vị băng lãnh. Im lặng ôm Thư Lâu ngồi trong xe ngựa xa hoa đã sớm chuẩn bị sẵn, xuyên thấu qua cửa sổ cùng Thư Lâu nhìn thế giới bên ngoài. Thư Lâu đối với thiếu niên gọi là Cố Tích Trầm này cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn từ những đối thoại ngẫu nhiên của mọi người biết Cố Tích Trầm là đệ tử Mặc Phong Hoa vô cùng đắc ý, cũng là thiên tài phong tông trăm năm khó ngộ nhất. Bên ngoài, nhóm đại nhân, sau khi lần lượt cung kính, tạ lễ nhã nhặn cáo từ hoặc là hàn huyên hữu nghị cuối cũng từ biệt, Mặc Phong Hoa đi tới xe ngựa to này của bọn họ ngồi xuống, lúc Mặc Phong Hoa trở về ngồi vào xe Thư Lâu nhìn thấy khóe miệng luôn treo tươi cười của nam nhân này cũng dần dần biến mất hầu như không còn. Xe ngựa rất nhanh chuyển động, cảnh vật hai bên cửa sổ dần dần bay vút mà qua, Mặc Phong Hoa mắt chỉ thản nhiên nhìn Vương Đô hùng vĩ kia dần dần đi xa, không có lưu luyến, không có cảm tình, nhưng trong im lặng lại có cái gì đó khó nói ra. Còn có thể lại trở về, lần trở về tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì? Đây là một đoạn hành trình dài, từ Vương Đô đi ra, về sau bọn họ mỗi ngày điều khiển xe ngựa hướng phía nam đi, đại khái qua 2 tháng mới tới nơi. Thư Lâu nguyên bản nghĩ nếu là thế giới có tiên pháp, bọn họ có thể hay không giống điện ảnh hoặc là trong tiểu thuyết miêu tả thông qua quái thú kỳ lạ hoặc là một ít công cụ của quái, lập tức là có thể tới nơi, nhưng kết quả là bọn hắn bôn ba 2 tháng. Nhưng Mặc Phong Hoa khẳng định vẫn có dùng chút pháp thuật, bọn họ cưỡi xe ngựa im lặng giống như là chạy trên bông, không có một chút sóc này, Mặc Phong Hoa đại bộ phận thời gian đều ngồi trong xe ngựa đọc sách mà hắn thì do Cố Tích Trầm chiếu cố. Thư Lâu không rõ, vì cái gì Mặc Phong Hoa không đem theo hai nữ hầu lúc trước hay chiếu cố hắn, không lẽ vì hai nữ hầu kia là người Vương Đô? Trước mắt là một hài tử, hắn cảm thấy hắn không cần phải suy xét nhiều như vậy. Người lớn lên về sau trải qua nhiều sự tình hơn, thường thường sẽ vô cùng hoài niệm thời thơ ấu vô ưu vô lự trước đó, hắn trước đây cũng từng trong mộng mơ thấy chính mình trở lại thời thơ ấu, mà hiện tại này hết thảy đều đã trở thành hiện thực. Cho dù hắn có tư tưởng cùng kinh nghiệm của người thành niên, giai đoạn hiện tại hắn cũng chỉ muốn làm một tiểu hài nhi vô ưu vô lự, không biết trời cao đất rộng. gocchuyenaudio.com. Trung thổ đại lục cực kỳ rộng lớn, mà Vương Triều chiếm cứ phiến đại địa này vì chống cự Ma Đô đến từ phương Bắc tiến công nên Vương Đô thiết lập ở tại phương Bắc. Hoàng đế lại làm gương cho binh sĩ, mang đến cho quân Vương Triều cùng với con dân sĩ khí to lớn vô cùng. So sánh với phương Bắc mênh mông khôn cùng, Mặc Phong Hoa trú tại phiến đại lục khí hậu ấm áp, 4 mùa rõ rệt, thời điểm bọn họ trở về vừa lúc là cuối xuân sơ hạ, ánh nắng tươi sáng, thời tiết một mảnh tình hảo. Nghi thức chào đón không có gì quá long trọng, địa phương Mặc Phong Hoa lặng lẽ về tới này tên là Nguyên Mộc Thành, so sánh với Vương Đô xa hoa đồ sộ, thì Nguyên Mộc Thành là một thành thị nhộn nhịp, phồn hoa tinh xảo. Phủ đệ quốc sư mặc dù ở giữa Nguyên Mộc Thành rộn ràng nhốn nháo, nhưng Mặc Phong Hoa tự hồ cũng không có ý dừng chân nơi này, bọn họ trực tiếp ở lại tại Hỏa Tông. Hỏa Tông cùng Phong Tông thế lực chủ yếu phân bố tại khu vực trung bộ của Trung Thổ Đại Lục được đặt phân biệt ở hai bên trái phải Nguyên Mộc Thành. Mặc Phong Hoa ban đầu là tiến vào Phong Tông học tập sau lại làm trao đổi sinh. Giống cho đội học sinh của mình. Đến Hỏa Tông học tập tiên pháp, cho đến ngày nay, nam nhân này đã trở thành tông chủ hai hệ phong hỏa, bình thường đại bộ phận thời gian vẫn là dừng lại tại Hỏa Tông, cách chương.